Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 236, Triệu Lập Đình đáng khinh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, y tá lập tức nổi giận, chỉ vào Trần Bích Cẩm nói. Cô nói chuyện cẩn thận một chút, tôi cho cô biết, nơi này nhiều người như vậy, đều có thể làm chứng cho chúng tôi. Chính bổ của cô đã đánh người ta trước, nếu cô xê nói như vậy. Tôi có thể kiện cô tội phi báng người khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Trần Bích Cẩm giật nảy mình. Cô ta biết những người xung quanh chắc chắn sẽ không làm chứng cho cô ta. Chấm. Sắc mặt Hạ Vũ Tuyết trở nên lạnh lùng. Về cơ bản cô ấy đã biết chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Cô ấy hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói, tạm thời bây giờ nên gác lại vấn đề đúng hay sai. Chúng ta hãy thảo luận vấn đề này trước đã. Ông ta bị thương, nếu để ngồi ở đây có phải là không hợp lý hay không? Các người làm nhân viên y tế, người này đầu bị thương, không ngừng chảy máu. Các người không tới giúp ông ta băng bó. Ngược lại đều ở nơi này vây xem à, các người còn có lương tâm hay không? Y tá lập tức tức giận, chỉ vào Hạ Vũ Tuyết nói. Cô đang nói ai đó? Cô chỉ là một cái y tá thực tập, còn dám khoa tay múa chân với chúng tôi sao? Cô có biết tôi là ai hay không? Chấm, tôi cho cô biết, cho dù cô có trở thành người bình thường đi nữa, từ nay về sau đều sẽ ở trong tầm kiểm soát của tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hạ Vũ Tuyết giận dữ mắng mỏ. Tôi chẳng cần biết cô là ai. Người này đang bị thương. Các người không băng bó cho ông ta. Như vậy là không đúng rồi. Cô y tá giận dữ. Cô đây là đang dạy tôi cách làm việc sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hạ Vũ Tuyết. Vâng, tôi chính là dạy cô cách làm việc. Thế nào, chẳng lẽ cô làm đúng sao? Y tá không nghĩ tới. Hạ Vũ Tuyết vậy mà như thế lớn tính tinh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Được lắm. Một con khốn nhanh mồm nhanh miệng quá ha. Cô là cái thá gì mà ở đó dạy tôi cách làm việc. Tôi cho cô biết. Hôm nay tôi sẽ không băng bó cho ông ta. Cô làm gì được tôi? Hạ Vũ Tuyết còn muốn nói chuyện. Lúc này, Triệu Lập Đình mặt mày hớn hở đi tới. Ôi, đây là thế nào đây? Làm sao náo thành dạng này? Chậc chậc, bệnh nhân này thật đáng thương. Làm sao ngồi trong hành lang thế này? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Triệu Lập Đình hài hước cười nói. Hạ Vũ Tuyết phẫn nộ. Bác sĩ Đình, tôi hỏi anh, vì sao anh lại đuổi bọn họ ra khỏi phòng bệnh? Tôi đã làm thủ tục chuyển viện rồi. Tiền tôi cũng đã giao. Cô có tư cách gì ở đây nói chuyện? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Triệu Lập Đình lườm Hạ Vũ Tuyết một chút. Xin lỗi chứ đây là bộ phận của tôi. Giường mà cô đưa cho bọn họ nắm đã được một bệnh nhân khác đặt trước. Vì vậy, ông ta không thể nằm ở đó nữa. Hạ Vũ Tuyết bỗng nhiên gian. Chuyện này là khi nào? Lúc tôi xử lý thủ tục làm sao lại không biết những chuyện này? Triệu Lập Đình cười lạnh. Vậy cô đi hỏi cái người làm thủ tục cấp giường kia cho cô đi. Đừng tới hỏi tôi. Bộ phận của tôi, bệnh nhân của tôi biết rõ nhất. Nên ai ở phòng bệnh nào? Trong lòng tôi biết rõ nhất. Ai không nên ở phòng bệnh nào? Tôi cũng vô cùng rõ ràng. Cô Tuyết. Mặc dù cô là y tá thực tập tại bệnh viện nhưng bệnh viện làm việc cũng là có quy định. Nơi này là bộ phận làm việc do tôi phụ trách. Dù có là viện trưởng cũng không thể ép buộc tôi làm cái gì được. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Chấm. Hạ Vũ Tuyết nhíu mày. Ý từ của Triệu Lập Đình rất rõ ràng. Cái bộ phận này là do anh ta quản lý. Anh ta muốn cho ai ở phòng bệnh nào, người đó liên o phòng bệnh đó. Anh ta không muốn để cho ai ở phòng bệnh, thì người đó lập tức phải xéo đi. Nói trắng ra là anh ta đang ám chỉ Hạ Vũ Tuyết nên xéo đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Ý nói nếu cô ấy muốn cho người nào ở phòng bệnh nào thì cô ấy phải đến tìm anh ta. Chấm. Nhìn xem dáng vẻ của bố mẹ của Trần Bích Cầm, Hạ Vũ Tuyết trầm giọng nói. Bác sĩ Đình, chúng ta chưa nói đến vấn đề đúng sai. Mẹ của Trần Bích Cầm sức khỏe không được tốt, cần được nghỉ ngơi trên giường. Vết thương của chủ Minh cũng phải tranh thủ thời gian bằng bó. Hay là sắp xếp xử lý chuyện của bọn họ trước rồi hang nói. Triệu Lập Đình dương dương đắc ý cười một tiếng. Cô Tuyết, chuyện này chỉ sợ xử lý không được tốt lắm. Như vậy đi, cô đến phòng làm việc của tôi. Tôi giúp cô nghĩ biện pháp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Sắc mặt Hạ Vũ Tuyết bỗng nhiên lạnh xuống. Cái tên Triệu Lập Đình này lá gan cũng quá lớn đi. Triệu Lập Đình, anh nghe rõ cho tôi. Bây giờ tôi không phải là cầu xin anh. Thủ tục nằm viện hay tiền phí tất cả tôi cũng đã đóng rồi. Anh không có quyền lực đuổi bọn họ đi. Hạ Vũ Tuyết cả giận nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Triệu Lập Đình cười ha ha. Cô không phải cấu xin tôi sao? Vậy cô đây là ra lệnh cho tôi đấy à? Lá gan của cô quả thật là không nhỏ nhi. Cô là cảm thấy Lâm Mắc Huy có thể che chở cho cô? Hay là cảm thấy cái tên Vương Tuấn Đông kia đang theo đuổi cô? Cô liền có thể không chút kiêng kỵ với ai? Nói cho cô biết, coi như là Vương Tuấn Đông, trong mắt tôi cũng không đáng kể chút nào. Chớ nói chi là kia tên rác rưởi Lâm Mạc Huy không ra gì kia. Hạ Vũ Tuyết cả giận nói. Triệu Lập Đình, anh nói chuyện chú ý một chút. Anh Huy không có đắc tội với anh. Anh dựa vào cái gì nhục mạ anh ấy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Triệu Lập Đình cười lạnh. Nhục mạ anh ta sao? Anh ta là cái thứ gì? Đáng giá để tôi nhục mạ ư? Được rồi. Tôi cũng không nhiều lời với cô nữa. Bệnh nhân này muốn vào phòng bệnh của tôi. Đỏ là không có khả năng. Nếu cô không phục, cô có thể bảo Lâm Mắc Huy tới tìm tôi nói chuyện. Triệu Lập Đình nói xong, quay người muốn đi, lại phát hiện Lâm Mạc Huy chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía sau anh ta. Nha, đây không phải chủ nhiệm Huy sao? Thế nào, tới chỗ này có việc à? Lúc làm việc, tự mình dùng chức mà thiên vị người khác. Anh có biết quy định của bệnh viện hay không? Đến đây, mọi người nhớ kỹ lời của chủ nhiệm Huy chúng ta. Một hồi viện trưởng tới. Nhớ kỹ nói cho viện trưởng nghe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Triệu Lập Đình cười lạnh nói. Mấy cô y tá kia lập tức cười ha ha. Chắc chắn, viện trưởng coi như không đến. Tôi cũng muốn rồi. Đến nơi đó của viện trưởng tố cáo. Ha ha, chủ nhiệm Huy dùng tiền đi cửa sau lên. Vậy mà thật đề cao bản thân. Tôi ngày thường cũng không phục cậu đâu. Những y tá này ỷ vào Triệu Lập Đình cho các cô chỗ dựa. Hoàn toàn không xem Lâm Mạc Huy vào mắt. Lâm Mạc Huy biểu lộ băng lãnh. Anh trực tiếp đi tới. Dìu đỡ Chí Minh đứng lên. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Sau đó, ánh mắt của anh đảo qua đám người, trầm giọng nói, là ai đánh người bị thương? Cô y tá kia lập tức nói, họ Lâm kia. Anh cũng chở nói lung tung, lão già này muốn ra tay đánh người trước, tự bản thân mình không cẩn thận đụng vào tường. Ông ta cái này là đảng đời, Không có đâm chết ông ta. Coi như ông ta đã tốt số rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lời còn chưa dứt. Một bàn tay của Lâm Mạc Huy đã trực tiếp quất vào trên mặt cô ta. Cô y tá này bị đánh đến mê sảng. Cô ta cũng xếp vào hàng phụ nữ hung hăng nhất ở trong bệnh viện này. Ngày bình thường đã là một phụ nữ chanh chua. Căn bản không ai dám làm gì cô ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lại có Triệu Lập Đình cho cô ta chỗ dựa. Cô ta càng ngang ngược càn rỡ. Ai có thể tin được, một người như Lâm Mạc Huy ngày bình thường bị người ta xem như đồ bỏ đi. Cũng dám ra tay đánh người. Anh dám đánh tôi. Bà đây liều mạng voi mày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, y tá rồng giận muốn nhào lên. Nhưng lại bị Lâm Mạc Huy một cước đá văng. Triệu Lập Đình giận dữ. Họ Lâm kia, anh dám ở chỗ này đánh người. Anh thật sự cho rằng tôi không dám xử lý anh sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, khi đang nói chuyện, Triệu Lập Đình xông lên, chuẩn bị bắt lấy cổ tay của Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy ngược lại dứt khoát, trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt anh ta. Triệu Lập Đình tiếp che miệng ngồi xổm trên mặt đất, miệng mồm đầy máu. Anh dám đánh người, nhanh đi gọi viện trưởng đến đây. Mấy nhân viên y tá xung quanh thất kinh hô lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sắc mặt Lâm Mạc Huy lạnh như phù băng. Trầm giọng nói, các người đều là một đám bại hoại. Tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ hiền. Bệnh nhân ở ngay trước mắt các người bị thương. Các người đều không cửu chữa. Tôi đánh các người, cũng là các người tự tìm mà thôi. Triệu Lập Đình che miệng gầm thét. Họ Lâm kia, anh nhớ kỹ cho tôi. Tôi không để yên cho anh đâu. Anh chờ đó cho tôi. Hôm nay tôi nếu là không cho anh ngồi tù, còn mẹ nó tôi sẽ theo họ anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Triệu Lập Đình nổi giận đùng đùng bỏ đi. Trở về tìm người đến giúp đỡ. Lâm Mạc Huy cũng không để ý tới bọn họ nữa. Diêu dắt chú Minh đứng lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi đến phòng làm việc của tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Hạ Vũ Tuyết vội vàng giúp đỡ đỡ mẹ của Trần Bích Cẩm lên. Đi theo đằng sau Lâm Mạc Huy. Trần Bích Cẩm thì là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Cô ta căn bản không nghĩ tới. Chuyện vậy mà lại phát triển đến nước này. Anh Huy, cái này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Trần Bích Cẩm run giọng nói. Hạ Vũ Tuyết nói thẳng, cô không cần lo lắng, không có việc gì sao? Chuyện này, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.